Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1315, bị người giả bị đụng. Rời đi tảng đá kia đằng sau chạm tiếp theo chính là một cái hoàn toàn khô cạn ao. Nhưng Vân Dương đến nơi này đằng sau, trước tiên cũng cảm giác được một loại không hiểu lực lượng linh hồn ba động. Vân Dương ngưng thần nhìn lại. Ao kia bên trong chính là đầy dãy đen nhánh đáy ao. Hoàn toàn không có bất luận cái gì màu sắc có thể nói. Nhưng đáy ao tảng đá cũng cho Vân Dương một loại cảm giác kỳ dị. Những đá này giống như là đã có được sinh mạng tồn tại. Giờ phút này, ngay tại lẳng lặng nhìn chăm chú lên chính mình, dùng trầm mặc đến cùng mình chào hỏi. Đây chính là tôi hồn chi. Đông Phương Hạo Nhiên thở dài, năm đó, cũng bởi vì nơi này có này tôi hồn tuyền, chính là đoạt thiên địa tạo hóa, nạp nhật nguyệt linh tinh huyền bí chi địa, cho nên mới tuyển định ở chỗ này thành lập Đông Cực Thiên Cung. Ngày đó ngươi bị đưa tới, không những ngũ tạng đều thương, liên đới thần hồn cũng bị Phượng Hoàng thương tích đến phá thành mảnh nhỏ. Cho dù lấy Đông Cực Thiên Cung thủ đoạn, cũng khó được trong ngắn hạn phục càng, không làm sao được phía dưới, để cho ngươi tiến nhập tôi hồn trì. Nào nghĩ tới, thương thế của ngươi lại là nghiêm trọng như vậy, thế mà đem chúng ta tôi hồn tuyền phế đi. Đông Phương Hạo Nhiên lắc đầu thổn thức, Vân trưởng môn, ngươi nhìn cái này, quả nhiên đến rồi. Vân Dương đỏ mặt tía tai nói ra, dừng lại, đánh cho ta ở, chuyện này. Làm sao lại cùng ta dính líu quan hệ đây? Không nói trước các ngươi cái này tôi hồn chi đến cùng cái gì tình huống ta căn bản cũng không biết. Cũng chỉ nói ta lúc ấy chính là hoàn toàn hôn mê trạng thái. Gì có phần nói, lại nói, ta ngay lúc đó thương thế chính ta rất rõ ràng. Ta cố nhiên ngũ tạng phá toái. Thương thế nặng nề, nhưng thần hồn căn bản cũng không có phá toái. Điểm ấy tuyệt không xen vào chỗ trống. Hắn này sẽ chỗ nào vẫn không rõ. Đông Phương Hạo Nhiên con hàng này rõ ràng chính là định đe dọa chính mình. Mà lại là người giả bị đụng cấp bậc đe dọa. Con hàng này tôi hồn tuyền phế đi. Hiện tại lại muốn tất cả đều vô vạ trên người mình. Bực này oan đại đầu. Vô luận như thế nào cũng là không thể làm. Người tới. Đông Phương Hạo Nhiên ra lệnh một tiếng, lập tức có bốn vị cường giả ứng thanh xuất hiện tại tôi hồn tuyền bên cạnh. Các ngươi đến nói cho Vân trưởng môn, ngày đó tặng hắn đến đây thời điểm, hắn là cái gì trạng thái, có phải hay không thần hồn phá toái, sắp thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Đông Phương Hạo Nhiên tràn đầy mãnh liệt ám chỉ mà hỏi. Bốn người cùng một chỗ, đúng vậy. Vân trưởng môn lúc ấy thần hồn phá toái, mắt thấy là phải hồn phi phách tán, sớm tối khó giữ được. Vân Dương, MMP, có phải hay không bởi vì Vân trưởng môn thương thế quá mức nghiêm trọng, đem chúng ta tiếp tục vài vạn năm tuế nguyệt tôi hồn tuyền tất cả đều cho hút khô đây. Đông Phương Hạo Nhiên ho khan một cái, trang nghiêm lại hỏi, đúng vậy. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, Vân trưởng môn sau khi đi vào, nguyên bản tích xúc vô số linh kỳ hồn nguyên tôi hồn trì bị một mình hắn hấp thu làm. Còn có tôi hồn tuyền không ngừng mà toát ra nước suối. Cũng bị Vân trưởng môn một đường hút, chỉ thấy lợi trước mắt, cuối cùng đến tận chỉ toàn không bỏ sót. Bốn cái Đông Cực Thiên Cung cao thủ nhìn xem chính mình cung chủ ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ núi. Cao, cao không thể chạm, lúc ấy ngài thế nhưng là nói đến rõ rõ ràng ràng. Tiểu gia hỏa này lập xuống đại công như vậy, để hắn bong bóng tôi hồn trì, làm khen thưởng, không gì đáng trách. Nhưng bây giờ, cái này không gì đáng trách khen thưởng trực tiếp biến thành đe dọa. Hay là cùng người giả bị đụng đồng dạng đe dọa. Cái này, cung chủ đại nhân lần này thao tác, đơn giản để cho người ta hoa mắt thần mê, nhìn thấy mà giật mình a. Đông Phương Hạo Nhiên quay đầu đối với Vân Dương, một mặt quang minh lẫm liệt. Ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Vân Dương chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu, tức giận nói ra, không phải là do người mạnh nói, đen trắng gì đến rõ ràng, cái này tất cả đều là chính các ngươi người nói nhà mình nói. Nhưng là, ngươi nói cái gì chính là cái gì a? Cái nồi này ta là không cóng, ngươi làm khó dễ được ta. Tại vừa mới biết được đây chính là Đông Cực Thiên Cung chi chủ cái chủng loại kia tôn kính. Hiện tại đã sớm thật sự không còn sót lại chút gì. Con hàng này thuần túy chính là một cái lão vô lại. Trong truyền thuyết đại nhân đại nghĩa dũng cảm túc trí một chút cũng không nhìn ra. Nhưng là cái này dọa dẫm bắt chẹt chỉ hươu bảo ngựa đổi trắng thay đen người giả bị đụng đe dọa. Trình độ lại là không hề nghi ngờ thế này một người. Cũng thế vô song. Mặc dù Vân Dương cũng biết cái này tôi hồn trì làm thành bộ dáng này hơn phân nửa là Lục Lục làm, nhưng là chuyện này quyết định không thể nhận a. Chân chính nhận lấy tới đó chính là trách nhiệm của mình. Chính mình lại muốn dùng cái gì đi khôi phục người ta tôi hồn tuyền? Không nghe nói cái đồ chơi này chính là đoạt thiên địa tạo hóa, nạp nhật nguyệt linh tinh huyền bí linh vật a. Nếu là thật sự vác tại trên thân, chỉ nhìn trước mặt cái này lão vô lại gặp được vắt cổ chảy ra nước, cũng muốn gặm khối thịt xuống. Đức hạnh, đời này còn không bị hắn dọa dẫm chí tử. Cho nên, tuyệt không thể nhận, đánh chết cũng không thể nhận. Không tin lão gia hỏa này dám mạo hiểm đại bộc trực giết chết chính mình. Vạch mặt cũng chỉ đành vạch mặt, chơi xỏ lá cũng muốn chơi xỏ lá. Tóm lại chính là không thể nhận. Cùng ta chơi xỏ lá. Nói cho ngươi, không dùng, dù sao chính là ngươi làm hư. Đông Phương Hạo Nhiên đương nhiên nói ra. Chúng ta chờ có cần dùng gấp. Ngươi nói làm sao bây giờ a? Cái gì gọi là ta nói làm sao bây giờ? Vân Dương nổi trận lôi đình, gân xanh đều phồng lên. Các ngươi nhiều như vậy thánh quân cao thủ, còn có thánh nhân bán thánh cường giả cũng không có cách nào. Ta có thể làm gì? Ta bất quá là một cái nho nhỏ thánh tôn a. Lại nói cũng không phải ta xin các ngươi đem ta bỏ vào đó a. Người đâu, đến phân rõ phải trái không phải. Đông Phương Hạo Nhiên vung tay lên. Bản tọa hiện tại chính là đang cùng ngươi nói để ý a. Sự thật cũng là bởi vì ngươi tạo thành tôi hồn trì khô cạn. Ngươi nói chuyện này không rơi vào trên người ngươi, lại phải rơi vào ai trên thân? Ngươi không nghĩ biện pháp, ai đến nghĩ biện pháp? Đen trắng vốn là rõ ràng. Chân tướng không khỏi mạnh nói, nếu là ta không có cách nào đâu. Vân Dương chột dạo miệng hay là rất cứng. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể giết ta à? Ngươi chơi xỏ lá là bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, lịch duyệt cạn, lòng dạ có hạn, bản tọa khẳng định là sẽ không như ngươi như vậy chơi xỏ lá. Càng thêm sẽ không giết ngươi, nhiều lắm là cũng chính là để cho người ta mang theo ngươi đi khắp thiên hạ diễn thuyết. Một tòa thành thị đến, để người trong thiên hạ đều tốt cúng bái ngươi vị này đại lục anh hùng. Đời đời bất hủ, vĩnh khắc sâu trong lòng bên trong, không dám quên. Thỏa thích thoải mái một phen mà thôi. Đông Phương Hạo Nhiên chỉ Vân Dương đầu hồ ly, chững chạc đàng hoàng nói. Ngoạc kép, Vân Dương chỉ cảm thấy một cỗ tâm đầu huyết lao ngược lên trên. Suýt nữa liền muốn phun ra ngoài. Giờ khắc này, Vân Dương thật sự rõ ràng cảm thấy cái gọi là thổ huyết cảm giác là một loại cái gì cảm thụ. Đã nhiều năm như vậy, bi phẫn qua, tuyệt vọng qua, nổi giận qua, nhưng chưa từng có bị người như thế áp chế qua, bị đè nén qua, hoàn toàn không cách nào mà chống đỡ. Ta muốn nổ. Vân Dương bưng bít lấy chính mình khí phình lên lồng ngực. Cảm giác mình là thật muốn bạo lá gan. Ha ha ha, chớ nổ, ta ngược lại thật ra biết ngươi nhất định có biện pháp giải quyết. Đông Phương Hạo Nhiên một mảnh bình chân như vậy, linh chi mộ địa bên trong nhiều như vậy bảo bối, ngươi chỉ cần tùy tiện lấy ra một dạng, liền có thể giải quyết. Vân Dương thổ huyết thân hài hòa ngâm, thế nhưng là tiến vào linh chi mộ địa, cần bảo bối, cần vốn liếng, những này ta đều không có. Ta trước đó tại yêu tộc bên kia, đã đem trong tay tất cả tài nguyên toàn bộ hao hết. Quả nhiên là nghèo rớt mồng tơi, Liêm Khiết thanh bạch, hắn bi phẫn muốn tuyệt nói ra. Ta hôn mê thời gian dài như vậy, trên người của ta có cái gì ngươi không biết? Trên người của ta ngay cả cái rắm đều không có a. Đông Phương Hạo Nhiên nhíu nhíu mày, hắn từng là sách vạn toàn, đã kiểm tra Vân Dương nhẫn không gian. Bên trong thật là nghèo đến có thể chạy chuột, mặc dù không rõ Vân Dương vì sao đem hắn chính mình khiến cho nghèo như vậy. Nhưng kẻ trước mắt này thật sự chính là rất nghèo nói. Mặc dù bực này thiếu niên anh hùng đường đường một phái trưởng môn lại có thể hỗn thành một kẻ nghèo bức rất kỳ quái, rất không hợp với lẽ thường, nhưng không thể không thừa nhận ra hỏa này chính là một cái nghèo bức. Từ đầu đến đuôi nghèo bức, ngươi nói thẳng cần gì a? Ta hiện tại cần chính là thành ý của ngươi, không phải muốn ngươi bỏ ra những cái kia đồ bỏ sự vật. Đông Cực Thiên Cung còn kém những vật này. Đông Phương Hạo Nhiên rất là sảng khoái nói ra, chỉ cần đem tôi hồn tuyền khôi phục, cần có đồ vật, ta gấp bội cho ngươi chính là. A, nghe nói lời ấy, Vân Dương lúc đầu phiền muộn tới cực điểm, mặt trái đến cơ hồ muốn bạo dạp tâm cảnh, trong lúc bất chợt sáng ngời lên. Cái này, nói như vậy, chính là một chuyện khác, chẳng những tại ta không tổn hao gì, có vẻ như còn có thể đại phát một bút a. Chẳng lẽ gia hỏa này lời nói bản công tử chính là người ứng vận không phải hư ảo? Là chuyện thật, cái này khổ tận cam lai rồi. Cái này cũng quá mơ hồ đi. Lục lục lục lục, Vân Dương tranh thủ thời gian triệu hoán lục lục. Chớ ngủ, chớ ngủ, chúng ta lại nhận được việc lớn. Nhưng vô luận hắn làm sao triệu hoán, lục lục chính là chỉ có một cái mê đầu ngủ say. Nửa điểm phản ứng cũng không có, cho dù nghe được có đồ tốt dâng lên, cũng thờ ơ. Vân Dương hiện tại còn không biết, cái kia tôi hồn tuyền đối với lục lục tới nói chính là cho tới bây giờ tuyệt vô cận hữu đồ tốt. Để nó ở bên trong cua một ngày, cơ bản thì tương đương với tôi hồn chỉ cung cấp Đông Cực Thiên Cung 3000 năm cần thiết rồi. Mà Đông Phương Hạo Nhiên vị cung chủ đại nhân này vì Vân Dương có thể thần hồn ngưng kết, để nó ở bên trong cua đủ 2 tháng, lục lục thu hoạch có thể nghĩ, trong đó chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, nếu không phải tôi hồn tuyền đã khô cạn, chỉ sợ Đông Phương Hạo Nhiên còn muốn đem Vân Dương ở trong tôi hồn tuyền cua xuống dưới. Người ứng vận a, người ứng vận tuyệt đối không thể chết. Đông Phương Hạo Nhiên cử động lần này chính là tại cho toàn bộ huyền hoàng giới lưu một đầu đường lui, trải qua tôi hồn tuyền rèn luyện thần hồn, mà lại rèn luyện đến tương đương trình độ đằng sau. Chỉ cần Vân Dương không phải là bị người trực tiếp thần hồn thôn phệ, sau đó lại hoàn toàn luyện hóa, tại sao cũng có trở về từ cõi chết cơ hội. Đây chính là chỉ có đạt tới thánh quân tam phẩm trở lên cao tầng thứ cường giả mới có chỗ tốt. Mà Vân Dương cái này chưa đạt đến thánh quân chi cảnh tiểu tử cũng đã có được. Đây cũng chính là nói, cho dù Vân Dương bị đánh thành thịt nát xương tan, lực lượng thần hồn hoàn toàn tiêu tán, hay là khả năng khởi tử hồi sinh, cho dù là lực lượng thần hồn bị thôn phệ 9 thành 9, chỉ còn lại có một sợi tóc, như cũ còn có thể phản bản quy nguyên. Cho dù Vân Dương bị đoạt xá hắn chính là một vị thánh nhân cường giả, cũng không có khả năng hoàn toàn diệt sát Vân Dương bản tính chân linh. Một khi cái kia đoạt xá người thần hồn không còn cường hoành, hoặc là xuất hiện thần thức khuyết điểm, liền sẽ ngược lại là Vân Dương chân linh chỗ ngự, ngược lại là Vân Dương tác giá. Đây cũng là Đông Phương Hạo Nhiên phen này dự định vị trí. Không thể không nói, dụng tâm lương khổ tới cực điểm. Cung chủ tiền bối, mở ra linh chi mộ địa cần nhất định điều kiện tiên quyết. Không phải là tùy thời tùy chỗ đều có thể mở ra. Vân Dương sắc mặt khổ xuống tới, nói, tiền bối nếu biết vãn bối có thể mở ra cảnh này, liền càng phải biết mở ra cảnh này điều kiện chi hà khắc. Vãn bối mới thương mới khỏi, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian điều dưỡng, tạm thời không cách nào mở ra. Đông Phương Hạo Nhiên trên mặt có kinh ngạc, lập tức nhoẻn miệng cười nói, không sao không sao, ngươi ngay ở chỗ này ở lại, từ từ tu luyện, từ từ tích xúc nội tình, chúng ta còn nhiều thời gian, chuyện này cũng không nhất thời vội vã, ngươi không vội ta vội a, ta chờ phát tài đâu, ngươi bây giờ thế nhưng là siêu cấp đại tài chủ ở trước mặt. Vân Dương hiện tại thật lòng có chút bó tay rồi. Làm sao cũng không nghĩ tới Lục Lục vậy mà tại thời khắc mấu chốt này mất rồi dây xích. Càng chết là, còn không biết gia hỏa này lúc nào mới có thể tỉnh lại. Nó mới là mở ra linh chi mộ địa mấu chốt a. Một vị hộ vệ đem Vân Dương đưa trở về. Đông Phương Hạo Nhiên vẫn tự đứng tại tôi hồn tuyền trước. Hết sức chăm chú chú mục tại tôi hồn tuyền. Không nói không động, cung chủ. Đây là vì gì? Mấy vị tôi hồn tuyền cao thủ hộ vệ mặt đỏ dần. Lần này phối hợp nhà mình cung chủ đe dọa người ta. Hơn nữa còn là đe dọa một tên tiểu bối. Mặc dù đều biết nhà mình cung chủ làm việc ít có cố kỵ, càng quen kiếm tẩu thiên phong. Nhưng như trước mắt bực này kinh lịch lại là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Tràn đầy một loại khó tả cảm giác xấu hổ. Chúng ta dù nói thế nào cũng là thánh tôn cường giả a. Phóng nhãn thiên hạ đi đến bất kỳ địa phương nào đều có thể bị cao tiếp viễn nghênh cấp bậc cao nhất tồn tại được chứ. Như thế không muốn thể diện, bồi tiếp người người giả bị đụng làm chứng. Thật được chứ, thực sự quá mất mặt. Đối phó bực này tiểu hoạt đầu, phải dùng thủ đoạn phi thường. Ra mặt tính được cái gì? Đông Phương Hạo Nhiên sờ lên cái cằm, ho khan một cái, nói, các ngươi còn không có nhìn ra, tiểu tử này gian xảo gấp a. Hắn biết rõ cái này tôi hồn trì cũng là bởi vì duyên cớ của hắn mà khô cạn. Hết lần này tới lần khác liền cùng ngươi chơi xỏ lá. Ngươi không cùng hắn đối với đùa nghịch, trông cậy vào hắn vấn tâm hổ thẹn, không đành lòng, tự hành đền bù. Căn bản cũng không hiện thực, đối phó người phi thường, tự nhiên muốn dùng thủ đoạn phi thường. Đông Phương Hạo Nhiên nói dị thường ra vẻ đạo mạo, nói chắc như đinh đóng cột, nhưng cung chủ làm thế nào biết hắn có thể khôi phục tôi hồn tuyền. Mấy cái cao thủ hộ vệ hay là không thể lý giải. Tương quan tôi hồn tuyền không phải có một cái tiên đoán. Chẳng lẽ các ngươi đều không nhớ rõ? Mấy vị cao thủ hộ vệ tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, cùng nhau bừng tỉnh đại ngộ, hủy chi thiên đạo, phục chi đám mây. Không tệ, chính là hủy chi thiên đạo, phục chi đám mây. Đông Phương Hạo Nhiên nở nụ cười, ngươi nói ta không tìm hắn, lại muốn tìm ai? Mấy vị cao thủ hộ vệ nhất thời lại hãm im lặng chi cảnh. Hủy chi thiên đạo, cái này đều đã nói đến rõ ràng, đây cũng là không thể xem như hủy ở người ta Vân Dương trong tay. Người ta chỉ là cơ duyên xảo hợp, tới này ngâm tắm rửa, vừa vặn vượt qua tôi hồn tuyền xuất hiện vấn đề. Sau đó ngài liền ỉ lại vào người ta, gặp mấy người ánh mắt khác thường. Đông Phương Hạo Nhiên thẹn quá hóa giận, nói, các ngươi đây là ánh mắt gì? Các ngươi như vậy thay tiểu tử kia bất bình. Chẳng lẽ cái này tôi hồn trì xảy ra vấn đề, nhưng thật ra là mấy người các ngươi quan hệ? Ngoạn tao, bốn vị hộ vệ cùng một chỗ lắc đầu, nói, cung chủ nói đến đều là nhận thức chính xác, rõ ràng chính là Vân Dương tiểu tử kia đem chúng ta ao cua hỏng. Tìm hắn bồi thường nhất là đương nhiên, cung chủ nhìn xa trông rộng, nhìn rõ mọi việc, một chút liền cầm ra mấu chốt người. Thuộc hạ bội phục vạn phần, vui lòng phục tùng. Đông Phương Hạo Nhiên hừ một tiếng, quay người phiêu nhiên mà đi, mấy cái hộ vệ ở phía sau, chờ Đông Phương Hạo Nhiên đi xa, mới bắt đầu liên tục bĩu môi, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vừa rồi kém chút liền đem cái nồi này rơi vào trên đầu chúng ta. Không đến mức, a, không đến mức, hắc hắc hắc, cái này tôi hồn tuyền xuất hiện vấn đề, chính là thiên đạo gây sự, tại sao cũng cùng người ta Vân Dương kéo không lên quan hệ. Cung chủ hết lần này tới lần khác liền một ngụm nồi lớn khấu trừ đi. Ngươi vừa rồi không thấy được tiểu tử kia biệt khuất, phiền muộn đến chỉ sợ đều nhanh tự vẫn. Chúng ta cũng không thể chọc bực này nồi lớn. Thật muốn chọc tới, đi đâu tìm tòi thuốc hối hận đi. Nói đúng lắm, thuốc hối hận khẳng định là không có chỗ tìm tòi đi. Đó chính là Vân Dương làm hỏng chúng ta tôi hồn trì. Nên hắn bồi, nhất định phải hắn bồi. Đúng, ngoặc kép, dấu bé hôm nay ta đại di sinh nhật, em vợ trong tháng rượu, chiến hữu hai thai trong tháng rượu, ba chuyện tập hợp lại cùng nhau. Nay chưa dần làm, ta vẫn là viết ra. Ta lợi hại a, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.